Đại Đường Sông Long Truyện, tập thứ 201, hồi 285, Không Thể Không Đi. Hai người ngồi trong một tiệm bánh ở Nam Thị, đối diện là tiệm rượu cũ của An Long, Long Hòa Hưng. Tiệm bánh này đêm nay không buôn bán, chỉ mở cửa lớn, bày trên bàn đủ thứ bánh thơm ngon, chiêu đãi du khách tham dự đại hội miễn phí. Lúc này đang là lúc náo nhiệt, đặc sắc nhất của lễ hội. Một nhóm hội chừng hơn 100 nam nữ vận phục sức di tộc đang tập trung trên đường vui vẻ, ca vũ, trợ hứng, tiếng trống tiếng ca vang vang cả góc phố, thu hút cả những người vào tiệm bánh ngồi nghỉ, ra ngoài chung vui. Người chợt như nêm, cả con phố rộng mà lúc này cả giọt nước e rằng cũng không rơi xuống đất được. Hoàn cảnh rất tiện cho hai kẻ muốn tìm nhập vào từ cửa sau như Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch. Hầu Hy Bạch tiện tay cầm một chiếc bánh lên miệng cắn rồi nói: Đăng hội đêm nay do Độc Cô Bảo, Xuyên Bang và Ba Minh cùng tổ chức. Nhìn bề ngoài thì để chúng nhân cùng vui, thực ra chính là để tỏ rõ sự đoàn kết của bọn họ với các thế lực bên ngoài muốn dòm ngó tứ xuyên. Đây là bánh trung thu chân giò, rất đặc sắc, chỉ riêng nơi này mới có. Tử Lăng huynh có muốn nếm thử không? Từ Tử Lăng cầm một miếng lên cắn thử, quả nhiên vừa xốp vừa giòn, ngọt nhưng không ngấy. Chân giò nước thơm phức, trơn dầu nhưng không béo, quả là tuyệt phẩm của nhân gian. Gã gật đầu tán thưởng rồi thuận miệng hỏi: Vậy bọn họ có thật sự đoàn kết như vậy hay không? Hầu Hy Bạch chăm chú nhìn đoàn người trên phố. Chuyện này rằng chỉ có Phi Quyên mới rõ được. Nhưng ba phía này đã nỗ lực bắt tay với nhau, ít nhất cũng có thể tạo phúc cho dân cư thành đô. Trị an của nơi đây là tốt nhất, Trung Nguyên. Cho dù có 10 nhà chính nhà bỏ trống như đêm nay cũng không có bọn đạo chích đi làm những chuyện đào tường khoét ngạch, bởi vì sau đó tất sẽ mất mạng. Từ Tử Lăng càng lúc càng không hiểu Hầu Hy Bạch là người như thế nào. Rất muốn hỏi xem tại sao y muốn giết mình, nhưng lời ra đến cổ họng lại tắc nghẹn, không thốt ra được, đành nuốt lại trong bụng. Ánh mắt Hầu Hy Bạch dường như có thể nhìn xuyên qua bức tường người ken đặc, nhìn thẳng vào Long Hòa Hưng, thần quang lấp lánh. Đêm nay mà gặp được Lăng huynh, nếu không Hầu Hy Bạch này đã mất mạng trong tay người khác mà cũng không biết là chuyện gì rồi. Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: Tại sao lại có chuyện như vậy? Có phải lệnh sư đặc biệt sủng ái Dương Hư Ngạn hơn hay không? Hầu Hy Bạch cười khổ. Nếu tại hạ biết được thì tốt. Tử Lăng huynh chớ trách tiểu đệ trước sau hai lần có ý đồ giết huynh. Tất cả vì sư mệnh khó cải. Bây giờ mới lờ mờ đoán ra là có lẽ Dương Hư Ngạn đã dùng tính vật bản môn gia truyền sư mệnh. Hơn nữa rất có thể hắn đã dùng cách này để gạt Thạch Thanh Tuyền đến thành đô, để hòng thực hiện âm mưu đoạt bí kíp rồi giết người diệt khẩu. Có điều chuyện này đã lộ ra ngoài, cho dù hắn có gan trời cũng không dám đụng đến Thạch Thanh Tuyền nữa. Từ Tử Lăng tuy vẫn chưa hoàn toàn tin Hầu Hy Bạch, nhưng y đã chịu giải thích, lại thẳng thắn thừa nhận đã trước sau hai lần có ý đồ sát hại mình, trong lòng cũng thoải mái phần nào, gật đầu nói: Hầu huynh xích chút nữa đã lấy mạng tiểu đệ rồi. Hầu Hy Bạch giật mình nói: Thì ra lần ấy ở Dương Châu Từ huynh đã cảm ứng được sự có mặt của tại hạ. Chuyện này khiến cho người ta khó mà tin nổi. Từ Tử Lăng mỉm cười nói: Hầu huynh quá thật cao minh, có thể nhìn phản ứng của đại hạ mà đoán ra được điểm này. Thời gian cũng sắp xỉ rồi, chúng ta nên động thủ từ đâu đây? Hầu Hy Bạch nói: "À, vẫn còn chừng hai khắc nữa mới tới thời gian hẹn ước. Tiểu đệ muốn khẳng định trước một chuyện, Từ Lăng huynh có ý đồ hạ sát Dương Hương Ngạn hay không?" Sau một Từ Tử Lăng thoáng ẩn hiện sát cơ, nói: "Thực tình tại hạ không tìm được lý do nào để không giết hắn." Hầu Hy Bạch hận hoang nói: "Vậy thì tiện lắm, có điều cũng phải xem vận khí của chúng ta thế nào, hay xem hắn đã đến ngày tận số hay chưa nữa. Tại hạ không biết nhiều về Dương Hương Ngạn, nhưng còn An Long thì hiểu rất rõ. Y hẹn người ta lúc nào thì người đó chỉ có thể xuất hiện đúng thời gian đó, không được sớm mà cũng không được muộn. Vì vậy, chỉ cần chúng ta nắm chuẩn thời gian mai phục ở đó, chọn đúng sát na mà Dương Hương Ngạn vào tiệm, để dùng đạo của người trả cho người, nói không chừng có thể hạ sát y cũng nên." Từ Tử Lăng dõi mắt nhìn ra ngoài, chúng nhân đang vỗ tay reo hò tràn lên như nước lũ. Trong đầu gã chợt ẩn hiện gương mặt xinh đẹp như vầng trăng sáng của Thạch Thanh Tuyền. "Huynh liệu hắn có phải là một trong những người đang xem nhiệt náo kia không?" Gã và Hầu Hy Bạch chỉ có thể nấp trên nóc tiệm để phục kích Dương Hương Ngạn. Giả như y lại từ thành phố lớn đi vào, vậy thì coi như uổng công một phen. Hầu Hy Bạch giật bắn người: "Ê, không đúng, có nhiều nơi gặp mặt tối như vậy không đi, tại sao lại chọn một nơi náo nhiệt chật cứng người như vậy? Bên trong nhất định phải có nguyên do." Từ Tử Lăng trầm ngâm suy nghĩ: "Liệu có phải Dương Hương Ngạn hẹn gặp Thạch tiểu thư ở đó không?" Hầu Hy Bạch vụt đứng dậy: "À, chúng ta đi xem thử, rồi sẽ đưa hạ ra sách lược sau." Từ Tử Lăng ra đến cửa, thì Hầu Hy Bạch chợt cản gã lại: "Một lát nữa có thể chúng ta sẽ gặp người của Ba Minh. Tử Lăng huynh hãy tự xưng mình là Đường Phi, kẻ này tự xưng Đại Ban Sơn Nhân, xưa nay đều độc lai độc vãng, nhưng là mỹ nam tử nổi danh thiên hạ, hơn nữa lại không thích dùng binh khí như Tử Lăng huynh đây. Huynh mà mạo xưng hắn thì bảo đảm không có sơ hở." Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Đa tạ hậu huynh nhắc nhở, có điều tại hạ làm ba diện nhà sơn nhân vẫn an toàn hơn, chẳng may gặp phải Liên Nhu thì không phải sẽ thành trò cười hay sao?" Nói đoạn liền quay người, gương mặt tuấn tú quen thuộc khẽ lắc mình, đã biến thành vị ba diện đại hiệp đã từng đả bại Tứ Đại Khẩu, giải cứu cho Phi Mã Mục Trường. Hầu Hy Bạch trố mắt ra nhìn, thở dài tán thưởng: "Ừ, thì ra Tử Lăng huynh có bản lĩnh này, không biết giờ nên xưng hô huynh như thế nào đây?" "Ê, cái này thì xin tùy ý hậu huynh." Hầu Hy Bạch hân hoan nói: "Mặt nạ này hoàn toàn không có sơ hở, xứng đáng là cực phẩm tuyệt thế, những vết sẹo trên mặt lại càng ốc thần khí hơn, khiến cho tại hạ chợt nhớ đến một vị nhân huynh đã từng hoành hành một giải vân quý, người này được giang hồ xưng là Đao Ba Khách, hơn chục năm trước cũng là nhân vật hiển hách rất có danh đầu, không hề nể mặt ai, về sau hình như đã đụng đến một môn phái nào đó, từ đó thì biệt đi tâm tích, chi bằng Tử Lăng huynh khiến y trùng sức giang hồ đi." Càng ở lâu cùng Hầu Hy Bạch, Từ Tử Lăng cảm thấy y rất có mị lực, gã cũng không khỏi bị y làm cho hưng phấn, ngạc nhiên nói: "Hầu huynh kiên đa thức quản, khiến cho người ta không khỏi bội phục. Không biết vị Đao Ba Khách này tên họ là gì, thiện dụng loại binh khí nào vậy?" Hầu Hy Bạch nói: "À, qua giáng phái của tại hạ chú trọng việc chu du tứ hải, đi nhiều nơi ắt hẳn sẽ nghe được nhiều chuyện để kể lại, nào xứng với mấy chữ kiến văn quảng bác mà Tử Lăng huynh tán thưởng. Tên họ của Đao Ba Khách rất quái dị, gọi là Cung Thần Xuân, y nói y tinh thông hơn 10 loại binh khí khác nhau. Tình hình thực tế ra sao, trừ phi gặp được người đã quá chiêu động thủ với y, bằng không e là không thể nào khảo cứu được." Từ Tử Lăng thầm nhủ, trong số mặt nạ mà Lỗ Diệu Tử làm ra đã có một tấm là phỏng theo tướng mạo của Nhạc Sơn. Ai dám khẳng định những tấm khác không phỏng theo người nào khác mà làm? Liền hân hoan nói. À, vậy thì tạm thời tiểu đệ sẽ là cung thần Xuân ha. Thời gian tham gia nhiệt náo đến rồi. Trần Trường Lâm bước vào, ngồi xuống ghế. Đợi cho y an tọa, Khấu Trọng mới cất tiếng hỏi. Ta muốn biết thêm về tình hình của Tống Việt ở lĩnh Nam. Qua bốc thiên chí, Trần Trường Lâm đã hiểu được quyết tâm đến Tống gia của Khấu Trọng. Vốn định nói vài câu khuyên gã từ bỏ chủ ý đó, nhưng thấy thần tình của gã, biết ý niệm đã quyết, đàn cười khổ nói. Thiếu soái muốn biết về mặt nào? Khấu Trọng dựa lưng vào ghế, vương mình lười nhác thở dài, nói. Dù sao ta cũng không muốn ngủ, Trường Lâm huynh biết được gì thì cứ nói, khi nào thấy cần ta sẽ hỏi thêm. Trần Trường Lâm chỉnh lý lại tư liệu trong ốc, trầm ngâm giây lát rồi nói. Tại hạ nghĩ thiếu soái muốn biết về địa vị của Tống gia đối với chính quyền và Võ Lâm ở lĩnh Nam phải không? Khấu Trọng cười cười, nói. Địa vị Võ Lâm thì rõ rồi, chỉ cần nhìn là nhìn thấy ngay. Cao thủ danh chấn thiên hạ của phương Nam, ngoài Thiên Đao Tống Khuyết thì còn ai nữa? Quảng Công Thác tuy cao minh nhưng cũng từng bại dưới tay Ninh Đạo Kỵ, nhưng Tống Khuyết thì từ khi xuất thế tới nay vẫn chưa từng gặp đối thủ. Huynh nói chuyện khác đi. Nói tới đây, trong lòng gã chợt nhớ đến Bà Đào Nhạc Sơn nhất thế uy danh, vậy mà cũng bại dưới tay Tống Khuyết, rồi lại nhớ đến Từ Tử Lăng. Những ngày tháng không có Từ Tử Lăng bên cạnh quả thật rất khó chịu. Trong lòng có tâm sự, cũng không có người mà giải bày, thổ lộ. Trần Trường Lâm gật đầu đồng ý, nói. À, muốn hiểu được tình hình lĩnh Nam, đầu tiên phải hiểu được dùng Lý Hán Lai Tạp đó. Người Lý lại chia thành các tộc khác nhau như Ô Vũ Liêu, Tây Nguyên Mang và Hoàng Đột Mang, gọi chúng là Lý Liêu. Khấu Trọng bắt đầu cảm thấy hồ đồ, lẩm bẩm nhắc lại. Những cái tên này càng nghe càng nhức đầu, cứ gọi là Nam Mang cho dễ. Nam Mang con mẹ mày. Trần Trường Lâm mỉm cười nói. Ê, gọi là Nam hay Lý Liêu cũng đều mang ý khinh thường. Sự thật thì từ đời Tần Hán đến nay, Mang đã dần bị Hán qua rồi. Nhưng những người sống trên vùng hẻo lánh vẫn ở trong một loại nhà gọi là nhà sàn, dùng tre nước kết thành, nóc lợp cỏ tranh, chia làm hai tầng trên dưới, tầng trên cho người ở, tầng dưới nuôi gia súc, vừa có thể tránh chương khí, lại tránh được giả thú. Chỉ riêng việc này đã biết cách sống của họ như thế nào rồi. Khấu Trọng thầm nhủ, nếu được cùng Tống Ngọc Chi cùng qua đêm trong loại nhà trên người ở dưới nuôi súc vật này, chắc hẳn là vô cùng phong vị. Trần Trường Lâm lại nói tiếp. Sau khi nhà Tùy giết nhà Trần, người Lý Liêu ở lĩnh Nam lần lượt theo gót Tống Việt quy phục triều đình. Dương Kiên đã đặt ra 23 quận ở đây, gồm có Nam Hải, Nghĩa An, Chu Ngạn, Giao Chỉ. Sau đó lại nghe theo đề nghị của Tống Khuyết, để cho các tộc trưởng Lý Liêu tự quản các sự vụ trong tộc mình. Vì vậy, hầu hết các tộc trưởng ở lĩnh Nam đều âm thầm cảm kích Tống Khuyết cả. Khấu Trọng mỉm cười. Dương Kiên cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu không phải dùng thủ đoạn lại mềm buộc chặt, chỉ sợ người Lý Liêu đã tạo phản lâu rồi. Kỹ đó, gã lại châu mày, nói. Ê, bất luận là đao pháp của Tống Khuyết lợi hại thế nào, ảnh hưởng của Tống gia to lớn ra sao, nhưng giữa các bộ tộc Lý Liêu ắt hẳn phải có xung đột lợi ích chứ. Tống gia dựa vào cái gì để duy trì được bọn họ? Trần Trường Lâm giơ ngón tay lên, cười cười, nói. Vạn biến cũng không rời khỏi nguồn gốc của nó. Đây chính là lời Mạnh Tử khuyên Lương Huệ Vương, hà tất viết lợi. Chính vì không nghĩ đến cái lợi trước mắt mà Tống Gia mới làm được việc này. Khấu Trọng hứng thú hỏi dồn. Ê, Trường Lâm huynh đúng là làm tiểu đệ đây tò mò nữa, mau nói ra đi. Trần Trường Lâm cười cười, nói. À, Tống Gia có hai pháp bảo lợi hại nhất chính là nắm được toàn bộ con đường vận chuyển đường thủy ở phương Nam và hệ thống mậu dịch trải dài khắp cả nước. Hơn nữa Tống Khuyết lại là người coi lời hứa nặng hơn ngàn vàng, nhất tự trọng thiên cân, mùa ban sòng phẳng, giao dịch công bằng. Các tộc trưởng người Lý Liêu ai cũng được lợi mà giàu có. Thử hỏi còn người nào không nghe theo y nữa chứ? Vì vậy bất luận là thế lực của Lâm Sĩ Hồng và Trầm Pháp Hưng bành trướng thế nào cũng đều không dám đụng đến một sợi tóc của Tống Gia ở lĩnh Nam. Khấu Trọng nhớ lại phí khách của Ngân Long Tổng Lỗ ở Lạc Dương, lấy làm đồng cảm với Trần Trường Lâm, rồi gã lại hỏi. Tống Gia có phải lấy buôn muối lậu làm sinh ý chủ yếu không? Trần Trường Lâm trầm ngâm đáp. Buôn muối lậu chỉ là một trong số đó. Tống Gia xưa nay vẫn không ngừng vận chuyển các thổ sản của khu người Lý Liêu đến khắp mọi nơi ở Trung Nguyên, rồi lại mang về những vật liệu mà nơi đây cần thiết, từ đó đắc lợi. Có người cho rằng Tống Khuyết là người giàu có nhất trong thiên hạ. Lời bình phẩm này có lẽ cũng không sai là mấy đâu. Khấu Trọng vỗ lên thành ghế tán thưởng. Thì ra Tống Gia mới là Long Du Bang chân chính. Chẳng trách Tống Sư Đạo cả mùi vị hình dáng của lá trà cũng hiểu biết đủ để viết một cuốn sách vậy. Trần Trường Lâm hoang mang ngạc nhiên hỏi. Ê, Long Du Bang là bang hội gì vậy? Khẩu Trọng giải thích mấy câu rồi, song một sáng rực lên hỏi. Lĩnh Nam có những sản vật nào quan trọng? Trần Trường Lâm hiển nhiên là rất thông thuộc việc mậu dịch buôn bán, trả lời lầu lầu như đếm của trong nhà. Quận Nam Hải của Tại Hạ thì có đổi mới, trân châu ngà voi và trầm hương. Chu ngạn của Hoàng Công Thác thì nổi tiếng với hương liệu, vỏ sò, mây ngũ sắc và các loại thuốc quý. Nghề chế tạo đồ sắt ở lĩnh Nam cũng tương đối phát triển, tất cả đều là những thứ có thể kiếm rất nhiều tiền. Khẩu Trọng mừng rỡ nói. Cuối cùng ta cũng tìm được lý do để không thể không đến lĩnh Nam được rồi. Chúng ta đang cần có một đối tượng làm ăn đáng tin cậy như Tống Khuyết này đây. Trần Trường Lâm cười khổ. Tại hạ còn tưởng rằng thiếu soái nghe xong thì sẽ từ bỏ ý định đến lĩnh Nam nữa kia. Hai kẻ địch bạn nang phân là Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch lúc này đang chen vào con phố đông người, ca vũ vừa hay cũng kết thúc, trong tiếng hoan hô vang động cả một góc thành. Chúng nhân lại hồ hởi tiến về quảng trường rộng, vốn là khu thị tập, xem đèn hoa và giải đố, hứng khởi vô cùng. Chẳng mấy chốc người trên phố đã đi tới quá nữa. Từ Tử Lăng thầm kêu trời giúp ta rồi, ghé người lại gần Hầu Hy Bạch, nói nhỏ. Tuy Tại Hạ chưa từng nhìn thấy chân diện mục của Dương Hư Ngạn lần nào, nhưng thân hình và khí độ của kẻ này đều khác với người thường. Khi gặp y, Hầu Hy huynh sẽ hiểu. Hầu Hy Bạch nói. Ê, mạng người quan trọng. Sau khi Tử Lăng huynh khẳng định chắc chắn hãy xuất thủ, huynh phụ trách Dương Hương Ngạn, Tại Hạ đối phó với người của An Long. Hai người luồn lách giữa dòng người, băng qua đường, dành cho xe ngựa, khắp phố, đều là lũ trẻ đang cầm đèn, chơi đùa vui vẻ, làm cho đăng hội có thêm sức sống và náo nhiệt. Từ Tử Lăng thấy các dân tộc cùng khánh chúc lễ hội trong hòa bình, thịnh thế. Cùng lúc đó, gã cùng vì bốn chữ mạng người quan trọng của Hầu Hy Bạch mà nghĩ đến nếu không phải y là người bản tính lương thiện thì chính là một kẻ cực kỳ gian ác. Cho đến lúc này, gã vẫn rất tin vào cách nói của Tào Ứng Long, Thạch Chí Hiên, làm sao có thể bồi dưỡng ra được người tốt? Đây là hành vi hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc của ma môn. Nghĩ đoạn, gã liền cảm thán thở dài. Nếu lệnh sư biết hầu huynh coi trọng mạng người thế này, liệu sẽ phản ứng thế nào? Hai người đã đến gần tiệm cũ của An Long. Nơi này cũng như những nơi khác đang mở rộng cửa, bày bánh trái hoa quả cho người qua đường tùy ý hưởng dụng. Một hàng tẩu mã đăng hơn 10 thước, dài từ trong ra ngoài, rực rỡ, phi thường, làm cho không ít quan khách dừng chân thưởng thức. Cũng vì có mỹ tủ đãi khách, nên trong tiệm, người ra, người vào như nước chảy không ngừng, nhiệt náo phi thường. Bước qua cửa, Hầu Hy Bạch thu ánh mắt dò xét lại, nói: Đó chỉ là vì từ huynh còn chưa hiểu hết về bản phái. Có thể nói thế này, Hoa Gián phái chính là tung hoành gia của giang hồ, coi trọng nhất là thủ đoạn tung hoành. Không cần nhiều người, mỗi đời chỉ có duy nhất một truyền nhân. Cần nhất là tăng cường kiến thức, chu du tứ phương, chứ không hề muốn máu nhuộm binh khí để làm ra chuyện vong bang lập quốc. Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, Thạch Chí Hiền hóa ra thân làm Bùi Cự chính là không tốn một binh một tốt mà hủy diệt Đại Tùy. Nếu chỉ dựa vào một thân võ công, thử hỏi đến lúc nào mới có thể hoàn thành được chuyện này? Gã bèn châu mày hỏi: Rốt cuộc lệnh sư là một người thế nào? Hầu Hy Bạch dừng bước, đảo mắt nhìn quanh, trầm giọng nói: Có lúc tại hạ hoài nghi sư phụ là người có song trùng tính cách, nguyên nhân là vì tâm pháp võ công của Hoa Gián phái và Bổ Thiên Các cho rằng thiên đạo không đủ, vì vậy mới thay trời hành sự, chuyên làm những chuyện hành thích ám sát, thiên hạ càng loạn càng tốt, cử tướng đoạt soái, coi chuyện thiên quân vạn mã như không. Tại hạ từ lâu đã hoài nghi Dương Hư Ngạn là đệ tử của Bổ Thiên Các, giờ chỉ là được Tử Lăng huynh chứng thật thêm mà thôi. Bổ Thiên Các không hề coi trọng tình nghĩa, chỉ cầu thực dụng, so với tông chỉ bao quát kinh thế đạo, di dân tại Bạch Thiên của Hoa Gián phái vô cùng khác biệt. Hả? Hỏng rồi! Từ Tử Lăng giật mình, nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy một toán chừng 6-7 thiếu nữ xinh đẹp, đang uyển chuyển, uốn éo, vỗ lên chiếc trống nhỏ đeo ở hông, tiến về phía hai người. Bọn họ mặc y phục của dân tộc thiểu số, màu sắc rực rỡ diễm lệ phi thường. Làm người ta chú ý nhất chính là hai ống tay áo dùng 5 thứ vải màu sắc khác nhau kết lại mà thành. Bên dưới lại có đính bào ngọc, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo ngắn thêu màu hồng tím, xanh sẫm, eo hồng, thắt dây lưng dài, hai đầu thêu chim chóc, hoa lá bằng thứ phương pháp đặc thù của địa phương. Các mỹ nữ này đều có phong thái riêng, mỗi người một vẻ tựa như đám mây ngũ sắc trên trời, hóa thân làm thiếu nữ xuống phàm, gian dự, hội nghị vậy. Những chiếc trống đeo bên mình họ lại càng tinh tế tỉ mỉ hơn, dùng gỗ dâu làm thân, bảo thạch trân châu khảm bên ngoài, mặt trống làm bằng da trăng, hai tay thi nhau gõ trống, tay phải gõ vào giữa, phát ra âm thanh kêu tung một tiếng, tay trái gõ vào ven mặt trống, vang lên âm yếu hơn, có lúc họ lại vỗ liên tục, dồn dập vào giữa trống, kêu lên tung tinh, hay tung tung, tinh tung tung. Động tác gõ trống biến ảo khôn lường, diễn tấu ra những khúc nhạc tuyệt diệu khiến người ta phải say mê. Từ Tử Lăng còn chưa hiểu tại sao Hầu Hy Bạch lại thốt lên, hỏng rồi. 7 mỹ nữ gõ trống đã vây lại hai người rồi nhảy múa xoay tròn khiến cho mọi người đều chú ý. Từ Tử Lăng bắt đầu hiểu ra, nếu để đám thiếu nữ này bám lấy, thử hỏi gã làm sao tiến hành được kế hoạch ám sát Dương Hư Ngạn. Trong bảy mỹ nữ có một nàng thân hình hơi cao hơn chúng bạn một chút, chân đặc biệt dài, nụ cười ngọt ngào như mật. Không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác diễm áp quần phương. Có điều đôi mắt nàng lại u uất nhất, cứ nhìn chằm chằm vào Hầu Hy Bạch. Chỉ cần thoáng nhìn cũng biết hai người chắc hẳn đã có quan hệ gì đó. Họ Hầu chán ngán, cười khổ với Từ Tử Lăng. Lúc này trừ phi là tung người nhảy lên, bằng không đừng hòng thoát khỏi đám mỹ nữ thanh lệ này. Đúng vào thời điểm quan trọng nhất này, Từ Tử Lăng nhìn thấy Thạnh Thanh Tuyền. Tập 201 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 202.